Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, cuồng bạo áp chế. Nhất ra tay trước tên lão giả kia, lập tức hoảng sợ, căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể bằng vào bản năng, giơ lên loan đao trong tay, ngăn cản trước người, đinh, loan đao thượng lưu chuyển chân diễm. Lúc này bị đâm thủng, người này lão giả chỉ cảm thấy một cổ bén nhọn khí kình, như là điên cuồng xoay tròn mũi khoan, theo thân đao một mực lan tràn, đâm vào trong kinh mạch của hắn. Lập tức, người này lão giả thân hình liền chấn, như là bị lôi điện bổ trúng đồng dạng, thân thể điên cuồng rung rung mấy chục xuống, chấn đắc hắn hàm răng một hồi nhức mỏi, tóc đều nhanh muốn nổ tung. Đây là cái gì lực lượng, như thế quỷ dị? Người này lão giả hoảng hốt, quyết định thật nhanh, lập tức vứt bỏ đao, thân hình nhanh lùi lại, chỉ thấy cái thanh kia loan đao thân đao đã là bị đâm xuyên qua mấy trăm cái lỗ thủng, bị một cổ kim diễm hòa tan, rơi lả tả thành bụi, phiêu tán vô tung. Một màn này nhìn đến người này lão giả hoảng sợ thất sắc. Hắn nếu như vứt bỏ đao chậm một bước, rất có thể cũng như bội đao bị đâm thủng dung hủy. Phanh, một cổ kim chân diễm sáng lên, bao vây lấy một thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Đây là một cái thanh niên, ăn mặc tố sắc trường bào, đeo một cái vết dạn bạch cốt mặt nạ, tóc đen chạm vai, dù cho đeo mặt nạ, cũng khó giấu hắn tuấn giật. Mặt nạ bên trong đích đôi mắt nhúc nhích kim diễm, lạnh lùng như điện, tản ra một loại hờ hững, một loại bế nghễ liều lĩnh, hai loại mâu thuẫn khí tức cực kỳ hòa hợp kết hợp cùng một chỗ, làm lòng người kinh. Ngươi tựu là Vũ Tiên Sinh? Tên kia tướng lãnh trầm giọng mở miệng, hắn thần sắc rất ngưng trọng. Theo thanh niên này trên người, hắn cảm thấy thật lớn nguy hiểm. Quả thật, người này tướng lãnh đến từ Hoàng Đô đội quân thép, một thân tông sư cảnh giới cao thâm tu vi, chính là thuần túy bằng vào chém giết, sinh sinh sát đi lên, dù cho tao ngộ sinh tử đại địch, cũng là tuyệt không úy kỵ. Thế nhưng mà, theo người thanh niên này trên người, người này tướng lãnh cảm thấy một cổ tim đập nhanh khí tức, lại để cho hắn nhớ tới đã từng trên chiến trường tao ngộ yêu tộc một vị tuyệt thế đại yêu uy áp vô cùng khủng bố, tựa như một hồi mộng yểm. Nhưng mà Tần Mặc đứng lặng, nhưng lại chằm chằm vào Lạc Nguyệt Phong ba gã tông sư cường giả, nhìn không chớp mắt, thản nhiên nói, ở một bên đợi, thu thập cái này ba cái lão hỗn đản, sẽ đến lượt ngươi. Ngươi, người này tướng lãnh giận dữ, dù cho trong lòng còn có kiêng kỵ, cũng không thể nhẫn nhịn thủ, lúc này muốn ra tay. Xoẹt, trong rừng cây, một đạo quang mang nhảy lên, vô cùng sáng chói, như chân trời hồng nhạn, bắn về phía tên kia tướng lãnh. Đinh, tướng lãnh vỗ tay đón chào, đánh sơ xác đạo này hồng nhạn, đồng thời cũng thân hình nhanh lùi lại, thủ trưởng kịch đau vô cùng. Đây là người này thiết huyết tướng lãnh trong nội tâm kinh hãi, hắn thấy rõ ràng đạo kia hồng nhạn đúng là theo thanh niên trong mắt bắn ra, đây là cùng loại kiếm hồn đao phách khí tức phóng ra ngoài, tinh khiết dùng ánh mắt đả thương địch thủ, chỉ là chỉ dựa vào thị lực liền đẩy lui một gã tông sư tuyệt đỉnh cường giả, đây là cái gì thực lực? Đối diện Lạc Nguyệt Phong ba gã tông sư cường giả cũng biến sắc. Bọn hắn y nguyên ý thức được, mục tiêu tuyệt đối không phải một gã bình thường tiên thiên cường giả, mà là đang tiên thiên cảnh giới, ngưng tụ kim sắc chân diễm, ngưng tụ cùng loại kiếm hồn, đao phách tuyệt thế thiên tài. Đồng thời, thanh niên này hay là một gã y thuật thông thần thầy thuốc. Trong nháy mắt, ba gã tông sư cường giả sắc mặt rất khó nhìn, bọn hắn tại trong lòng thống mạ siêu tập tình báo người trước khi đến rõ ràng cam đoan người này vẻn vẹn là tiên thiên cường giả. Tu vi tuy không tầm thường, lại cũng không cường. Hiện tại, vị này Vũ tiên sinh đâu chỉ là tu vi không tầm thường. Quả thực là có được khủng bố chiến lực. Ha ha, Lạc Nguyệt Phong, thật làm cho người phiền chán. Chết đi, nhàn nhạt thanh âm vang lên. Tần Mặc dĩ nhiên động, một bước phóng ra, đúng là thân ảnh lắc lư, huyễn hóa ra liên tiếp tàn ảnh. Ở đây bốn vị tông sư cường giả, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền chứng kiến thanh niên này kéo lê vô số tàn ảnh. Đã là đi vào trước mặt, tốc độ như vậy, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến tột đỉnh, xúc địa thành thốn, một cây châm, mang theo lấy kim diễm, cực nhanh tới, vẫn là đâm về nhất ra tay trước tên lão giả kia. Cùng tiến lên, cầm xuống tiểu tử này, tên lão giả kia điên cuồng hét lên, lại lấy ra một thanh loan đao, cũng mời đến đồng bạn đồng loạt ra tay. Phanh, Lạc Nguyệt Phong cái này ba gã tông sư cường giả vô cùng có ăn ý. Lập tức vung đao, thân hình chấn động, quanh thân chân diễm bốc lên. Ba đạo chân diễm phân thân lần lượt nhảy ra. Một sát na cái kia, ba gã tông sư tuyệt đỉnh, cộng thêm ba đạo chân diễm phân thân, sáu chuôi rơi nguyệt đao hòa lẫn, ngay ngắn hướng giết đến. Khắp thiết liễu thụ lâm lập tức lờ mờ một mảnh, ánh đao như nguyệt, thực mang bầu trời đêm, vô tận ánh đao như biển, đem Tần Mặc thân ảnh chôn vùi. Cái này ba gã tông sư cường giả thi triển, chính là Lạc Nguyệt Phong một loại đao trận, cùng tiên thiên chân diễm phân thân liên hợp công kích, đao thế như biển, không xa không và, đối với Tần Mặc cực tốc di động. Lạc Nguyệt Phong tam cường người cảm thấy sợ hãi, thúc thủ vô sách, lợi dụng loại này đao trận, dùng mặt che điểm, tới dọa chế hắn tốc độ đáng sợ. Đinh đinh đinh, dày đặc tiếng va chạm không ngừng truyền ra, giống như thác nước trùng kích nham thạch, phát ra ầm ầm hồng âm, chỉ thấy một căn phong cách cổ xưa trường châm, cùng vô số đao mang va chạm. Đem mỗi một đạo đao mang đều là đâm diệt. Bốn phía xuất hiện vô số đạo khí kình vòng xoáy. Bất luận cái gì hữu hình chi vật cuốn vào, lập tức bị chấn thành bột mịn. Nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này, tên kia tướng lãnh lông mày kinh hoàng. Tây Linh chủ thành Lạc Nguyệt Phong dùng thực nguyệt đao kỹ nổi tiếng. Người này tướng lãnh riêng có nghe thấy. Cái này ba gã tông sư cường giả đao kỹ, cũng là đã đến đao tùy tâm chuyển trình độ, có thể nói là tuyệt đỉnh đao thủ. Thế nhưng mà, thanh niên này vũ kỹ quá quỷ dị, thật là đáng sợ, châm ra như điện, tràn ngập một loại rất tròn như ý, huy sái như đạo ý cảnh. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ tuyệt thế vũ kỹ. Đúng là ẩn ẩn áp chế ba gã tông sư cường giả, rồi lại để cho nhận không ra lịch. Người này tướng lãnh cũng không hiểu biết, đây là Tần Mặc đem đại đạo sát kiếm kiếm thế dung nhập đến chấn thần triệt cốt châm ở bên trong, lại phối hợp vũ đạo thiên tâm trạng thái, mỗi một châm đâm ra đều có thể phát sau mà đến trước, khắc địch tiên cơ. Ầm ầm, ánh đao chôn vùi, bóng châm tiêu tán, kịch chiến bóng người tách ra. Làm sao có thể, vậy mà phá vỡ vạn hoa thực nguyệt trận. Ba vị tiên thiên tông sư liên tiếp lui về phía sau, trên mặt vô cùng khiếp sợ. Vị này vũ tiên sinh lấy một địch ba, xác thực mà nói, còn muốn tăng thêm ba đạo chân diễm phân thân, là lấy một địch sáu, lại vẫn phá vỡ Lạc Nguyệt Phong đáng sợ đao trận. Đây là cái gì chiến lược? Người này trẻ tuổi như vậy, liền có thể lực địch tam đại tông sư cường giả. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, toàn bộ Tây Linh chiến thành lập tức sẽ oanh động. Các ngươi Lạc Nguyệt Phong, bỏ dùng trung lấn quả, âm mưu ám toán, giả nhân giả nghĩa đạo danh, còn có thể làm chút gì đó? Tần Mặc cười lạnh, khóe miệng hơi vểnh, dáng tươi cười tràn ngập tà mị. Như hàn nguyệt giống như lạnh buốt. nhàn nhạt thanh âm, tại trong rừng cây quanh quẩn, đúng là truyền đến hồi âm, lại như là có hai thanh âm đồng thời mở miệng, một cái lạnh buốt, một cái cuồng bạo. Tình cảnh như vậy, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, dù là ở đây bốn người đều là tuyệt đỉnh cường giả, cũng cảm thấy rùng cả mình. Ba vị bằng hữu, ta đến giúp ngươi. Tên kia tướng lãnh đứng không yên, tay phải khoác lên bảo kiếm thượng. Vị này vũ tiên sinh đáng sợ thực lực, quá mức kinh người. Người này tướng lãnh rất rõ ràng, nếu là lại không gia nhập chiến đấu, cùng Lạc Nguyệt Phong tam cường người liên thủ, hắn bản thân tình cảnh cũng sẽ biết vô cùng nguy hiểm. Tốt, chúng ta bốn người liên thủ, nhanh chóng cầm xuống cái này tiểu bối. Hắn nhất định là dùng bí thuật cưỡng ép tăng lên bản thân thực lực, tuyệt đối không thể bền bỉ, rất nhanh sẽ chống đỡ không nổi. Đúng vậy, hắn là một gã thầy thuốc, khẳng định có cưỡng ép tăng lên tu vi chi pháp, một hồi sẽ qua nhi, tất nhiên sẽ đánh về nguyên hình. Lạc Nguyệt Phong ba vị tông sư cường giả lần lượt gào thét. Ba người bọn họ tu vi đều là tại tông sư tam đoạn cấp độ, bọn hắn căn bản không tin tưởng thanh niên này chính thức tu vi có thể vượt xa tông sư tam đoạn cảnh giới, lấy một địch ba, đưa bọn chúng toàn diện áp chế. Bởi vì này thanh niên quá trẻ tuổi, dù cho đeo mặt nạ, dùng tiên thiên chân diễm che giấu cốt linh, cũng có thể lờ mờ phân biệt ra hắn tuổi sẽ không vượt qua 20 tuổi. Tây Linh chủ thành ở bên trong, nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, dùng Giản Phủ Giản Nguyệt Ki cầm đầu, hắn võ đạo thiên phú có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, so với Nghệ Đại Nguyên Soái lúc tuổi còn trẻ vẫn còn thắng. Nàng tuổi vừa mới 17, tu vi đạt tới tiên thiên tông sư nhị đoạn cảnh giới, đã là kinh thế hãi tục. Thế nhưng mà, cho dù là Giản Nguyệt Ki lúc này, cũng không cách nào lấy một địch ba. Lực khắc Lạc Nguyệt Phong tam đại tông sư cường giả, bởi vì tiên thiên tông sư cảnh giới cùng trước đây cảnh giới hoàn toàn bất đồng, muốn tại cùng cảnh giới dưới tình huống lấy một địch chúng, thực là phi thường chuyện khó khăn. Huống chi, vị này vũ tiên sinh từ đầu đến cuối cũng không từng ngưng tụ chân diễm phân thân. Lạc Nguyệt Phong ba gã tông sư cường giả nhận định thanh niên này chính thức tu vi tựu là tiên thiên cảnh giới, cái là thông qua mặt khác đáng sợ đích thủ đoạn cưỡng ép tăng lên thực lực mới có thể có được kinh người như thế chiến lực. Bất quá, hết thảy loại thủ đoạn này đều là một thanh kiếm hai lưỡi, cũng không có thể bền bỉ. Hơn nữa, một khi đánh về nguyên hình cũng sẽ biết nguyên khí đại thương. Phanh, tên kia tướng lãnh bên hông bảo kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, kiếm quang như hàn băng hướng phía bốn phía bắn ra. Mặt đất lập tức bị từng đạo vô ảnh kiếm cắt gió đá liệt. Ở đây tứ đại cường giả đã là hạ quyết tâm liên thủ kiềm chế Tần Mặc, đợi cho thanh niên này đánh về nguyên hình liền đưa hắn bắt mang đi. Hơn nữa, Lạc Nguyệt Phong ba gã tông sư cường giả trong nội tâm nảy sinh ác độc, bọn hắn hạ quyết tâm một khi bắt thanh niên này, trên đường nhất định phải hung hăng tra tấn hắn, lại để cho hắn sống không bằng chết. Cho ngươi một bên đợi, ngươi lại muốn vội vã chịu chết, nên phải hỏi ngươi ngu xuẩn hay là ngu xuẩn. Tần Mặc đứng lặng bất động, nhếch miệng cười rộ lên, lộ ra tuyết trắng chỉnh tề hàm răng, nụ cười kia cực kỳ lạnh mỉa mai, rồi lại như một đầu khủng bố yêu hồ mở ra săn bắn miệng khổng lồ. Ầm ầm, đột nhiên kim sắc chân diễm điên cuồng bốc lên, một cỗ kim sắc ảnh tử chậm rãi đi ra, phiêu nhiên rơi xuống đất, cùng mặt nạ thanh niên sóng vai mà đứng, bỏ kim sắc vẻ ngoài, cả hai đúng là giống như đúc, một cỗ kim diễm phân thân. Phanh, dưới mặt nạ đôi mắt nhảy lên từng sợi kim diễm, bắn về phía ở đây bốn đại tông sư cường giả.